Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, Tần Tiên Nhi, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Đây là biểu thiếu gia đi vào kinh thành Lâm phủ ngày hôm sau, đêm qua cùng xảo xảo mai nở nhị độ biểu thiếu gia lúc này chính mỏi eo đau lưng nằm ở trên giường, hai mắt ngất đi, cả đêm điên cuồng vậy tung hoành ở Lạc Ngưng cùng xảo xảo trên người hai người, làm cho toàn thân hắn tê dại. Đêm qua, ngày, lên ba sào, hôm nay cũng ngủ thẳng mặt trời lên cao, xảo xảo cùng Lạc Ngưng nhưng lại không thể không kéo nặng nề thân mình rời giường, bởi vì ra ngoài du ngoạn Tần Tiên Nhi ngay hôm nay hồi phủ. Các nàng muốn đứng dậy làm tốt điểm tâm, cấp Tiên Nhi tẩy trần, xảo xảo còn muốn thay Tiên Nhi quét tước phòng, bởi vì Tiên Nhi không thích hoàng thượng cho nàng đưa tới cung nữ, tại Lâm phủ lại không cái đáng tín nhiệm tỳ nữ, cho nên liền do xảo xảo đại lao. Lúc trước Lâm gia nữ nhân phân biệt lấy Tiên Nhi cùng Thanh Tuyền cầm đầu chia làm hai phái, tam ca vì hậu cung yên ổn, riêng đem xảo xảo, Tiên Nhi cùng Lạc Ngưng an bài tại cùng một sương phòng. Tiên Nhi không muốn cùng Thanh Tuyền liền nhau, mà Lạc Ngưng là Thanh Tuyền phương nhị đương gia, cho nên liền do xảo xảo làm người trung gian, dịu đi hai phe quan hệ. Đêm qua xảo xảo cùng Lạc Ngưng đều cùng biểu thiếu gia cùng tứ đức mâm tràng đại chiến một đêm, trong sương phòng tránh không được có chút dâm mỹ mê người hương vị. Xảo xảo muốn tại Tiên Nhi hồi trước khi tới đem những mùi này đều khu trừ rồi. Hai nàng nhìn chầm chầm hồng hồng ánh mắt, cường đánh tinh thần đang ở dọn dẹp phòng ở, chỉ nghe thấy Tiên Nhi thanh âm của. Xảo xảo, xảo xảo. Ta đã về rồi. Tiên Nhi không thay đổi hoạt bát khiêu động tính cách, một đôi thon dài đùi ngọc sử khởi khinh công liền thẳng đến xảo xảo căn phòng của. Tiên Nhi tỷ tỷ. Ngươi đã về rồi, ta tại ngươi trong phòng đâu? Xảo xảo nghe thấy Tiên Nhi thanh âm của, đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo căng thẳng trong lòng, sợ mình bên trong gian phòng hoàng lưu lại hương vị, nhanh trí trung đem Tiên Nhi kêu đi qua. Hì hì, xảo xảo muội muội, vừa muốn làm phiền ngươi giúp ta dọn dẹp phòng ở á. Tiên Nhi đang muốn bước vào xảo xảo căn phòng của, chỉ nghe thấy khuê phòng của mình nội truyền đến xảo xảo thanh âm của. Eo nhỏ uốn éo liền hướng thanh âm nơi phát ra chạy đi, vừa chạy vừa khẽ cười đối xảo xảo hô. Tiên Nhi tỷ tỷ, xảo xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, theo nhất làn gió thơm, cùng Tiên Nhi ôm cùng một chỗ. Cái kia dụ dỗ tử đâu rồi, còn không có rời giường sao? Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi xảo xảo nói, xảo xảo biết nàng nói là Lạc Ngưng, bất đắc dĩ cười sẵn giọng, Tiên Nhi tỷ tỷ. Ngưng tỷ tỷ làm sao là dụ dỗ tử nha? Tối hôm qua ta và Ngưng tỷ tỷ tâm sự đến đêm khuya, cho nên ngủ không ngon. Có chút mệt mỏi, nàng hoàng đang nghỉ ngơi đâu. Nàng làm sao không phải dụ dỗ tử á, nhiều như vậy trong tỷ muội là thuộc nàng được tướng công nhiều nhất mưa móc, tiểu lẳng lơ, luôn trêu chọc tướng công nhà ta. Tiên Nhi toái toái mắng, nhưng cũng không phải là chính xác tức giận, chính là có chút hơi ghen tuông. Xảo xảo chính là dở khóc dở cười, nàng sửa lại một chút Tiên Nhi sàng đan, quay đầu lại hỏi nói, tỷ tỷ lần này lại đi nơi nào chơi. Tiên Nhi hì hì cười. Lôi kéo xảo xảo ống tay áo, ý bảo nàng ngồi ở trên giường, sau đó thân mật kéo cánh tay của nàng nói, ta nha, ta hồi Kim Lăng á, tỷ tỷ hồi Kim Lăng rồi hả? Xảo xảo có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Tiên Nhi cười nói, hồi đi xem Như Ngọc Phường, hoàng đi một chuyến Tiêu gia cùng Thực Vì Tiên, còn có Vi Sơn Hồ. Xảo xảo nghe Tiên Nhi miêu tả, nhớ nhà tình cảm cũng chậm chậm ở trong lòng lên cao. Phụ thân và đệ đệ khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, làm cho xảo xảo vô cùng tưởng niệm, hận không thể lập tức trở về đến Kim Lăng. Tiên Nhi tự nhiên cũng nhìn thấu xảo xảo tâm tư, liền vui đùa giống như hỏi, đáng tiếc đâu rồi, chúng ta còn muốn ở nhà đợi phu quân trở về, không biết, có thể hay không đem Kim Lăng mọi người trong nhà kế đó kinh thành ngoạn đâu này. Tiên Nhi tỷ tỷ, xảo xảo vui mừng nhìn về phía Tiên Nhi, đã thấy nàng mang trên mặt miệng cười, không khỏi cảm động đến nói không ra lời. Khanh khách, hảo muội muội, đã quên tỷ tỷ là công chúa a, không phải là nhận mấy người sự sao? Tiên Nhi đắc ý cười nói, ngày mai ta khiến cho phụ hoàng đem Đổng đại thúc, Thanh Sơn cùng Tiêu phu nhân đều kế đó kinh thành. Xảo xảo đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên không thể ức chế sắc mặt vui mừng, ôm Tiên Nhi cánh tay ngọc hỏi, thật vậy chăng? Chính là không biết đạo phu nhân có nguyện ý hay không đến. Đúng rồi, còn có Ngưng tỷ tỷ đệ đệ, Lạc Viễn, cũng nhận lấy, có thể sao? Hừ, để mặt ngươi, thuận tiện nghi kia đồ đỉ một hồi. Tiên Nhi biểu môi nói. Xảo xảo che đậy lấy cái miệng nhỏ nhắn cười cười, trong lòng vẫn sống động mở. Cha cùng đệ đệ khó được đến kinh thành một hồi, hẳn là như thế nào cho bọn hắn tẩy trần đâu. Nàng theo Lâm Tam rất lâu, cứ việc hay là hóa ra cái kia chọc người triều mến tiểu nha đầu, nhãn giới cùng trí tuệ so với trước kia muốn trống trải rất nhiều. Hai nàng lại tán gẫu trong chốc lát, Tiên Nhi đùa bẩn cúi ở trước ngực tóc đen, đối Xảo Xảo nói, muội muội, ta nghe sư phụ nói, tướng quốc tự đỉnh phong có ôm nước suối, có thể nhuận phu dưỡng thần. Nói tới đây, trong ánh mắt của nàng hơn một tia giảo hoạt, mê hoặc lấy Xảo Xảo tiếp tục nói, không bằng chúng ta đi phao một hồi, bởi vì Lâm Tam ở tiền tuyến cùng người Hồ đánh giặc, tùy thời mới có thể truyền quay lại chiến báo, cho nên chúng nữ thương lượng đều để ở nhà, để trước tiên biết được Lâm Tam tin tức. Chỉ có Tiên Nhi cùng Thanh Tuyền biết, An Bích Như cùng Trữ Tiên Tử nhất định không bỏ được Lâm Tam phạm hiểm, nhất định sẽ đi theo đại quân mặt sau, cho nên không hề giống khác phu nhân giống nhau lo lắng. Xảo Xảo nghe được cũng có chút tâm động, nàng cũng hy vọng tướng công lúc trở lại có thể nhìn đến một cái thủy nhuận động nhân nàng, nhưng là trong lòng hắn, Lâm Tam là của nàng thiên, từ nhỏ khéo léo nàng hay là tưởng để ở nhà chờ đợi Lâm Tam tin tức, cho nên, nàng quẩy người một cái, vẫn lắc đầu một cái. Tiên Nhi cũng biết Xảo Xảo là chúng nữ trung tối ngoan một cái, cho nên cũng không có quá đại ý ngoại, nàng nhỏ giọng nói với Xảo Xảo, hảo muội muội, ta đây một cái đi thôi, ta nghĩ đến tướng quốc tự ở vài ngày, cũng tốt thay phu quân cầu phúc. Nhưng là quý phủ vừa có phu quân chiến báo, ngươi muốn trước tiên sai người nói cho ta biết nha, Xảo Xảo tự nhiên đáp ứng Tiên Nhi, hai người lại thảo luận trong chốc lát nhận người nhà vào kinh chuyện tình, Xảo Xảo liền đến nơi khác việc đi. Tiên Nhi cũng bởi vì mệt nhọc mà nằm xuống nghỉ ngơi. Buổi chiều, Tiên Nhi sau khi tỉnh lại liền vội vàng tiến cung làm cho hoàng đế đem Đổng Đại Thúc cùng Tiêu phu nhân đám người nhận vào kinh, có thể lại đổ Tiêu phu nhân khuôn mặt, hoàng đế đương nhiên sẽ không phản đối, lập tức liền hạ chỉ làm cho người ta đi Kim Lăng. Tiên Nhi lại bồi phụ hoàng nói hội thoại, liền hồi phủ chuẩn bị ngày kế ra lại hành. Ngày thứ hai, Tiên Nhi sớm rời giường, thu thập xong bọc hành lý, bởi vì không muốn để cho Tiếu Thanh Tuyền thấy, cho nên nàng tiêu không một tiếng động theo Lâm phủ cửa sau rời đi. Lại không nghĩ rằng Thanh Tuyền bởi vì máy thai quan hệ cũng sáng sớm tỉnh lại, theo lầu cắt thấy Tiên Nhi bán không lưng rón rén rời đi, không khỏi cười giận câu, nha đầu ngốc. Trong lúc nhất thời như hoa khai chính diễm, mãn phòng lệ sắc. Bên kia, Tần Tiên Nhi rất nhanh đã đến tướng quốc tự. Lúc này chính trực hoa nở là lúc, tướng quốc tự mẫu đơn trong vườn bách hoa thịnh phóng. Chính như ngày đó Lâm Tam cùng Từ Chỉ Tình đấu hoa khôi là lúc, vừa mới tiến vườn, liền có một cổ thơm nồng thổi qua, trước mắt vạn bụi cây mẫu đơn cạnh phóng, tầng tầng lớp lớp, gọi người hoa cả mắt, ứng phó không nổi. Mẫu đơn chính là bách hoa vua, đóa hoa tiên diễm, thất thải cạnh phóng, đỏ, hoàng đấy, bạch đấy, phấn đấy, chen thành một đoàn, khi thì rực rỡ, như tiên tử đằng vân, khi thì ngượng ngùng, như yểu điệu thục nữ, kim quang mặt ngọc, nhũ đỏ bạc xảo đúng. Tranh kỳ đấu diễm, nghi thái vạn phương. Nói đến, này mẫu đơn vườn hay là hoàng đế thưởng cho Lâm Tam đấy. Lúc này, trong vườn tựa hồ lại tái hiện ngày đó cẩm đám, say nhang hồng, chiến phong kiều, Từ tiểu thư cùng Tô Trạng Nguyên sở bình hoa mẫu đơn khôi lại một lần nữa nở rộ. Đi vào trong vườn Tiên Nhi cũng là bị này bách hoa sở mê, một đường không kịp nhìn, danh phù kỳ thực cưỡi ngựa xem hoa. Tiên Nhi lúc này đạp bước nhỏ, tại trong vườn tùy thời hành tẩu. Thường thường vê lên nhất chi hoa tươi, nhẹ nhàng khẽ ngửi, tuyệt mỹ dung nhan cùng mẫu đơn tranh mỹ nhất thời, nhưng lại làm bách hoa đều mất đi nhan sắc. Tiệm xem tiệm hành, Tiên Nhi đã đi tới trước đại điện, không nghĩ tới cũng đã có người ở trước cửa điện chờ đợi. Tuệ Không Đại Sư. Tiên Nhi mang theo chút kinh ngạc nói, Tuệ Không Đại Sư là tướng quốc tự cao tăng, dễ dàng không ra tự nhận khách hành hương, lúc này xem ra cũng đã chờ đợi lâu ngày. A-di-đà Phật. Lão nạp gặp qua Nghê Thường công chúa. Hoàng thượng đã biết công chúa hôm nay muốn tới tướng quốc tự, đặt mệnh lão nạp lúc này chờ. Tuệ Không Đại Sư vô dục vô cầu thanh âm của vang lên, giống như thiền viện tiếng chung giống nhau xa xưa. Tiên Nhi nghe được trong lòng ấm áp, hóa ra phụ hoàng luôn luôn tại quan tâm chính mình. Nàng mỉm cười đối Tuệ Không Đại Sư nói, cảm ơn đại sư, đại sư là tướng quốc tự cao tăng, sẽ không tất tuần hoàng này tục sửa lại, bảo ta Tiên Nhi là tốt rồi. Thuở nhỏ đi theo An Bích Như Tiên Nhi thực tế cũng không rất ưa thích công chúa thân phận, tâm tính hay là giống Bạch Liên giáo tiểu ma nữ, cẩu thả tự do. Khi lão nạp liền càng cự rồi, Tần thí chủ, thỉnh đi theo lão nạp đến. Tuệ Không Đại Sư làm ra một cái mời vào tư thế, ý bảo Tiên Nhi theo hắn tới trước bên trong chùa nghỉ ngơi. Tiên Nhi cũng chưa từng đã tới Tướng Quốc Tự, có người vì nàng dẫn đường, tự nhiên là rất tốt, nghe được Tuệ Không Đại Sư nói, hớn hở cùng sau lưng hắn. Tuệ Không Đại Sư biên hành la lớn, Ngộ Tịnh. Theo Đại Sư thanh âm, Đại Hùng Bảo Điện bên cạnh thiện phòng đi ra một cái tiểu sa di. Sư phụ. Tiểu sa di lập chưởng trước ngực tôn kính nói, Tuệ Không Đại Sư quay đầu nhìn Tiên Nhi liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, thay Tần thí chủ chấp hành lý, mang nàng đến nội viện khách phòng đi thôi. Nói xong ấy nấy đối Tiên Nhi nói, A-di-đà Phật, Tần thí chủ, lão nạp còn muốn làm sớm khóa, liền không thể vì ngài dẫn đường rồi. Tiên Nhi đối Tuệ Không Đại Sư sáng sủa cười nói, không quan hệ. Đại sư ngươi đi đi, có vị này tiểu sư phụ là được. Tuệ Không Đại Sư rồi hướng Tiên Nhi thi lễ một cái, mới xoay người mà đi. Trong điện chỉ còn Tiên Nhi cùng cái kia tiểu sa di Ngộ Tịnh. Ngộ Tịnh hướng Tiên Nhi gật đầu một cái, Thúy Thanh nói, công chúa, mời theo tiểu tăng đến. Hắn chỉ là tiểu sa di, cũng không phải Tuệ Không Đại Sư vậy cao tăng, đương nhiên lấy công chúa xưng hô. Tiên Nhi đi theo cước bộ của hắn, theo phía sau hắn nhìn hắn, Ngộ Tịnh năm ấy mười mấy tuổi, bên tai còn có chút mang theo tính trẻ con lông tơ, tiểu trọc đầu mặt trên còn dài không kịp tất tóc dài, rộng thùng thình tăng bào bắt tại trên người hắn có vẻ có chút nông rộng. Tiên Nhi đối với hắn nhỏ như vậy liền làm hòa thượng quá mức thấy thú vị, mở miệng hỏi, tiểu sư phụ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à? Nghĩ như thế nào không ra, làm hòa thượng đâu này? Ngộ Tịnh vẫn là lần đầu tiên tiếp đãi công chúa thân phận khách hành hương, trong lòng tự nhiên khẩn trương, nghe Tiên Nhi hỏi hắn, vội vàng trả lời, tiểu tăng thuở nhỏ xuất gia, tùy sư phụ tu hành Phật tâm, lấy độ người hữu duyên. Ha ha, ngươi nhỏ như vậy, biết cái gì Phật tâm à? Tiên Nhi che miệng cười khẽ. Ngộ Tịnh nghe nàng bật cười, ngẩng đầu nhìn Tiên Nhi, đã thấy nàng che đậy anh đào, một đôi mị nhãn như mẫu đơn vườn, say nhan hồng, kiều diễm vô cùng, như vừa mở hoa nhị, tráng phóng mùa xuân vậy sáng lạng nhan sắc, nhất thời không khỏi ngây người. Nhìn cái gì a, ngốc hòa thượng. Tiên Nhi dương cả giận nói. Trong lòng nhưng có chút mừng thầm, không nghĩ đến cái này người xuất gia cũng sẽ bị chính mình mê hoặc. Bình thường nam tử nếu là như thế này ngây ngô nhìn nàng, không thể nàng muốn rút kiếm đi lên chém người, chính là trước mắt là cái tiểu hòa thượng, Tiên Nhi tự nhiên sẽ không cảm thấy trong lòng hắn có cái gì nghĩ gì xấu xa. Ngộ Tịnh bị Tiên Nhi nhấc sân, tỉnh ngộ lại, trong lòng việc thì thầm, lỗi lỗi. Như thế nào công chúa tự hồ so với trước thấy vị kia đại thí chủ càng hơn kiều diễm, hắn sợ Tiên Nhi giáng tội, nhất thời cúi đầu không dám nói lời nào, chính là lặng lẽ đi về phía trước. Liền cả khách phòng qua đều chưa từng phát hiện. Hắn nói, đại thí chủ, tự nhiên là Lâm Tam Mẫu đơn vườn bình hoa khôi khi nhìn thấy An Bích Như An tỷ tỷ. Khi đó, hắn hoàng hướng Lâm Tam khoa tay múa chân An Bích Như trước ngực rất lớn. Tiên Nhi trong lòng cũng không có tức giận, đã thấy kia tiểu sa di trầm mặt đi về phía trước, tự hồ không có phương hướng. Nàng nghi ngờ hỏi, này, tiểu hòa thượng, như thế nào còn chưa tới à? Ngộ Tịnh bị Tiên Nhi như vậy một chút, mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện thế nhưng đã qua khách phòng, phía trước đúng là nhà xí. Trong lòng hắn xấu hổ vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn Tiên Nhi, cuống quýt trở lại nói, thật có lỗi, tiểu tăng đi qua. Tiên Nhi lại không nghĩ rằng hắn hội bỗng nhiên quay đầu, nàng chính tò mò nhìn quanh thân hoàn cảnh, đột nhiên cảm giác một cái vật cứng rất nhỏ đụng tại trước ngực mình, nàng vội vàng lui về phía sau hai bước, cả giận nói, ngươi làm càn. Ngộ Tịnh cảm giác mình đầu bóng lưỡng giống gặp phải bánh bao giống nhau, mềm mại kiều đỉnh, hoàng mang theo một cổ mùi. Nghĩ lại liền biết mình đánh lên là vật gì, hắn khủng hoảng quỳ xuống nói, công chúa thứ tội, công chúa thứ tội. Tiên Nhi cũng chỉ là như vậy giận dữ uống, tự nhiên biết Ngộ Tịnh không phải cố ý, nàng thanh âm phai nhạt đạm, nói, đứng lên đi, người không biết không tội. Ngộ Tịnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không dám lại chậm trễ, mang theo Tiên Nhi đã đến khách phòng. Liền muốn lui xuống đi làm sớm khóa, đợi một chút. Ngộ Tịnh vừa muốn đóng cửa rời đi, chỉ nghe thấy Tiên Nhi một tiếng duyên dáng gọi to. Hắn liền vội vàng hỏi, công chúa còn có việc phân phó sao? Tiên Nhi biết là chính mình mới vừa tức giận hù dọa hắn, trong lòng cũng có chút áy náy, liền ôm nhu nói, ngươi đừng sợ a, ta cũng không phải ma quỷ. Ta hỏi ngươi, ta nghe nói Tướng Quốc Tự bên trong có Ôn Tuyền, không biết là ở nơi nào? Ngộ Tịnh cảm thấy Tiên Nhi thanh âm của như công người tóc đen, nghe được hắn như tắm gió xuân, hắn liền vội vàng nói, Ôn Tuyền tại Hậu Sơn đỉnh phong lên, nhưng là phía sau núi có chút hiểm trở đổ tiểu, phàm nhân rất khó đi lên, cho nên cũng không nhiều nhân sẽ tới ôn tuyền chỗ ngâm mình tắm. Lần trước hội hoa xuân khi cũng là có vị nữ thí chủ đã đến phía sau núi ôn tuyền. Tiên Nhi biết hắn nói đúng là sư phụ An Bích Như, liền không hỏi thêm nữa, làm cho hắn lui ra về sau, liền trong phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Hoàng thượng Thánh Chỉ đã đến Kim Lăng, làm cho Tiêu Phu Nhân, Đổng Đại Thúc, Đổng Thanh Sơn cùng Lạc Viễn vào kinh. Chính Lạc thực vì tiên còn cần nhân coi chừng, Đổng Đại Thúc cũng không muốn rời xa cuộc sống này cả đời thành thị, liền chưa cùng đến. Lạc Viễn cũng bởi vì Lạc Mẫn quan hệ, thân phận mẫn cảm, huống hồ hắn còn muốn lưu lại chiếu cố Hồng Hưng Bang, cho nên cũng không có thượng kinh. Tiêu Phu Nhân tưởng niệm Ngọc Nhược tỷ muội, nghĩ rằng lại không cần nhìn thấy cái tên xấu xa kia, Thanh Sơn lại muốn niệm Xảo Xảo, hai người liền phụng thánh chỉ đến kinh thành đi. Tiên Nhi tại trong chùa nghỉ ngơi tới buổi chiều, liền từ sáng sớm thích ngủ chung khôi phục lại, ở trên giường đưa tay ra mời lưng mỏi, đầy đặn bộ ngực sửa dục muốn tránh thoát trói buộc phình lên đi ra, trong suốt không đủ nắm chặt eo nhỏ thẳng tắp đứng thẳng, vô hạn tốt đẹp trên thân theo chăn chảy xuống lộ ra, cũng không nhân có thể thấy. Nàng sờ sờ có chút lạnh lẽo chân ngọc, không khỏi nhớ tới phía sau núi ôn tuyền, nếu là ngâm trong đó, nhất định vô cùng thoải mái. Nghĩ đến đây, Tiên Nhi bị An Bích Như trong miệng hình dung ôn tuyền câu được tâm dương, vội vàng mang giày xong, buông phía sau núi đi. Ngay tại Tiên Nhi thả người đặt lên phía sau núi đồng thời, tướng quốc tự nghênh đón một vị theo Tê Hà tự mà đến trao đổi Phật hiệu Tiểu Ni Cô. Ngộ Tịnh buổi sáng mới giật mình diễm cho đầy đặn, trên đầu hoàng lưu lại nàng vú mùi, buổi chiều lại nghênh đón một vị xinh đẹp nữ ni. Này Tiểu Ni Cô bộ ngực sữa tựa hồ nếu so với Tiên Nhi càng thêm rất tròn kiều đỉnh, Ngộ Tịnh cũng là một không dám mắt lé. Vị này Ni Cô đưa Tiên Nhi bên cạnh khách phòng đi. Phía sau núi bên ôn tuyền, một thân khinh công Tiên Nhi rất nhanh liền leo lên đỉnh núi, lúc này chính trực hoa nở, tại ôn tuyền hơi nước quanh quẩn ở bên trong, đỉnh phong như tiên cảnh, mùi hoa tản mát, quái thạch đá lởm chởm, xa xa là đang lúc hoàng hôn nắng chiều, Tiên Nhi độc lập tại bên cạnh ao, một thân làm sắc áo lụa bao trùm tại nàng Anna thân thể lên, một đầu đen nhánh tóc đen buông xuống lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàng mang theo lên núi sao đỏ ửng, chân mày lá liễu, mắt xếp, chính ngậm lấy hơi nước nhìn cảnh đẹp trước mắt. Thuở nhỏ luyện võ nàng vẫn duy trì ngạo nhân dáng người, có lồi có lõm đường cong như một pho tượng lã lướt Quan Âm. Tiên Nhi trong lòng sợ hãi than lấy đỉnh phong thượng cảnh đẹp, cảm giác tựa như đặt mình trong nhân gian tiên cảnh, cấp không dằn nổi muốn ngâm đến trong ôn tuyền đi. Nàng chậm rãi khúc hạ thân tử, vén lên làn váy, thon dài tế ấu tiểu thối lõa lộ ra, làm khí mông lung đang lúc như một đoạn bạch ngọc. Bỏ đi tiểu hài, trong suốt chân ngọc trần truồng, 10 con chân nhỏ chỉ song song trưng bày, mượt mà đáng yêu, nàng tiểu tâm giật giật đem chân đưa đến trong nước, thử xem nước ấm. Nước suối ấm áp theo lòng bàn chân rơi vào tay trên người, để cho nàng cả người thoải mái. Tiên Nhi kinh hỉ cho này ôn tuyền đúng là vừa vặn thích hợp, nhìn hai bên một chút không người, nghĩ rằng phụ hoàng cũng biết mình sẽ tới tướng quốc tự đến phao ôn tuyền, tự nhiên sẽ không để cho ngoại nhân tới gần phía sau núi. Nàng thật sự chịu đựng không nổi ôn tuyền cám dỗ, tìm một khối tảng đá lớn, liền tại thạch hậu cởi áo nới dây lưng lên. Theo đá bên ngoài, chỉ có thể nhìn đến từng món một quần áo bị ném ở trên đá, cuối cùng liền cả trong áo lót khố cũng ném ra ngoài. Sau một lúc lâu, bùng một tiếng cùng với nhỏ nhẹ bọc nước, Tiên Nhi đã nhảy vào trong ôn tuyền rồi tân. Tốt ấm. Tuyền trong ao nước truyền đến Tiên Nhi ngấy thanh cảm thán, tiếng nước liêu nhân, nghe thanh âm cũng có thể làm cho nhân tưởng tượng đến thiên nữ đi tắm tình cảnh. A-di-đà Phật. Đang lúc Tiên Nhi đang hưởng thụ ôn tuyền thời điểm, lại truyền đến một tiếng thanh âm già nua. Tiên Nhi trong lòng cả kinh, cánh tay ngọc trắng ở trước ngực, giọng mang sát khí quát, ai, cái thanh âm kia nhưng không thấy kinh hoảng, như trước không nhanh không chậm nói, Tần thí chủ, lão nạp phụng hoàng thượng chi mệnh, vì thí chủ đưa lên ngâm mình tắm vật. Người tới chính là Tuệ Không Đại Sư. Tiên Nhi nghe ra là Tuệ Không Đại Sư, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này chính mình thân vô sợi vải, nếu là thật có tặc nhân, còn không biết như thế nào cho phải. Nàng nhẹ nói, Đại Sư, ta hiện tại không có phương tiện đi ra, lời còn chưa dứt, liền nghe Tuệ Không Đại Sư nói, vô phương. Tiếp theo đã nhìn thấy một cái mâm gỗ theo chính mình cởi áo tảng đá sau hoành bay vào được. Lúc này Tiên Nhi đương nhiên không dám đưa tay đón, sợ cảnh xuân chợt tiết, mặc kệ từ cái kia mâm gỗ rơi ở trong nước. Tiên Nhi thế này mới dao động đi qua, đã thấy kia mâm gỗ thượng vững vàng làm ra vẻ nhất trương khăn tắm cùng một cái từ chung. Tuệ Không Đại Sư thanh âm lại vang lên, Tần thí chủ, mâm gỗ thượng là ngâm mình tắm cần khăn tắm, Mặt khác, lão nạp sợ nước ôn quá cao, đặt đưa lên nhất chung mơ canh, mâm gỗ như thế bay tứ tung, phía trên vật phẩm nhưng lại an nhiên bất động. Tiên Nhi thở dài, đại sư tốt công lực. Nói xong liền đem khăn tắm đắp lên người, tiếp tục hưởng thụ lên. Thí chủ, lão nạp ngay tại cách đó không xa ngồi xuống, thỉnh thí chủ an tâm đi tắm. Tuệ Không đại sư thanh âm càng ngày càng xa, xem ra đã dần dần đi xa. Tiên Nhi nhưng trong lòng nổi lên một cái bướng bỉnh ý niệm trong đầu, nghe nói Tuệ Không đại sư là một vị đắc đạo cao tăng, không biết hắn có thể hay không phạm giới đâu này, nếu như mình sắc dụ hắn, không biết vị này cao tăng sẽ có như thế nào phản ứng. Tiên Nhi nghĩ rằng nếu là trong lòng hắn có bất kỳ gây rối ý niệm trong đầu, vậy hắn sẽ không xứng cao tăng tên. Nghĩ đến đây, Tiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, áp chế trong lòng ngượng ngùng cùng khẩn trương, Kiều Tích Tích hô, đại sư. Thí chủ có chuyện gì? Tuệ Không đại sư vạn cổ không đổi thanh âm truyền đến. Tiên Nhi khanh khách cười nói, ta một người thật nhàm chán, không bằng đại sư nói cho ta một chút kinh Phật a. Tuệ Không đại sư trong lòng một trận dao động, nghe Thường công chúa trong lời nói còn giống như có chuyện a. Nhớ năm đó Tuệ Không đại sư chưa xuất gia khi cũng là một người phong lưu tài tử, sáng tạo nhanh nhẹn. Quy y ngã Phật sau càng là bởi vì hắn linh trí tuệ căn mà tìm hiểu Phật hiệu, mới được vì hôm nay đắc đạo cao tăng. Hắn trong giọng nói không dám có một tia bất kính ý, chậm rãi nói, không biết thí chủ muốn nghe kia một đoạn đâu này. Tiên Nhi lắc lắc sau đầu tóc đen, tùy ý lau rửa cánh tay ngọc của mình nói, tùy tiện a, dù sao cũng là giải buồn, chính là đại sư, ngươi tại làm sao xa, ta nghe không rõ a, không bằng ngươi lại đây a. Tiên Nhi giọng của Trung giờ phút này cũng không khiêu khích ý, làm cho Tuệ Không đại sư cảm thấy nàng là vì tín nhiệm chính mình, mới để cho mình đến phía trước đi. A-di-đà Phật, cái gọi là phi lễ chớ nhìn, Phật môn cũng có nhất giới vì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Khi lão nạp liền nhắm mắt đi qua đi. Dứt lời theo áo cà sa xé mở một khối vải xám, bịt mắt đến bên cạnh ao đi. Tiên Nhi trong lòng cười mắng lấy, bịt tay trộn chuông, ngôn ngữ thượng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mặc kệ từ Tuệ Không đại sư lại đây. Tần thí chủ. Tuệ Không đại sư nhẹ giọng nói. Lão nạp liền vì thí chủ nói một đoạn Phật tổ cắt thịt uy ưng chuyện xưa a, nói Phật tổ chưa Phật trước đó, một đoạn tại Phật giáo nghe nhiều nên thuộc chuyện xưa tại Tuệ Không đại sư trong miệng triển khai, Tiên Nhi mặc dù căn cứ trêu đùa đại sư tâm, nhưng cũng lắng nghe chuyện xưa sau khi nói xong, Tiên Nhi biểu môi, tại Bạch Liên giáo hơn 10 năm cuộc sống, để cho nàng biết nhân tình ấm lạnh, cho nên nàng sẽ không tin tưởng trên đời có Phật tổ như vậy từ bi vi hoài người, trừ mình ra sắc lang phu quân. Nhớ tới trước kia làm tiểu ma nữ cuộc sống, giết người phóng hỏa, thanh lâu làm xiết, giọng nói của nàng mang theo một tia sầu bi, nói nhỏ, này chuyện xưa ta không thích, đổi một cái a. Tuệ Không đại sư tự hồ biết Tiên Nhi quá khứ của, không dám nhiều lời, lập tức nói, vậy liền nói một cái Phật môn lục tổ tuệ năng chuyện xưa a. Nói ngũ tổ hoành nhẫn tự biết viên tịch buông xuống, tưởng chọn một đệ tử truyền thụ y bát, một ngày cùng chúng đệ tử truyền thụ kinh Phật, đã thấy thanh gió lay động ngọn cây. Liền hỏi, là cây đang động, hay là gió đang động, thủ hạ hai vị đệ tử, một cái nói là cây động, một cái nói là chạy bằng khí, hai người tranh chấp không dưới là lúc, Tuệ Năng đứng lên nói, phi cây động, cũng không phải chạy bằng khí, mà là của các ngươi lòng đang động. Nghe vậy, Hoành Nhẫn liền biết Tuệ Năng là thí sinh tốt nhất, chính là thành lục tổ Tuệ Năng, A-di-đà Phật. Tuệ Không đại sư dứt lời hình như có cảm giác, chắp tay trước ngực mà thán. Tiên Nhi nhưng ở hắn bất tri bất giác chuyển qua bên cạnh hắn, đột nhiên cởi bỏ mắt của hắn cái lồng, Tuệ Không đại sư ngạc nhiên trợn mắt, chỉ thấy Tiên Nhi trên người cận khoác một khối ướt dầm dề khăn tắm, khiết hoàng mỹ da thịt cùng khăn tắm như một khối, bởi vì ngâm phao ôn tuyền khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, như say người mẫu đơn, giống như son thấu hồng. Cao ngất tô nhũ bị băng bó khóa lại trong khăn tắm, giáp ra một cái sâu khe ngực. Hai khỏa củ lạc lớn nhỏ tiểu nho tại khăn tắm thượng lộ ra phấn nộn điểm lồi, mượt mà bắp đùi thon dài ngâm mình ở trong ao, làm cho người ta nhịn không được nhìn trộm đến tột cùng. Tuệ Không đại sư mặt già đỏ lên, chỉ cảm giác mình nhiều năm tu hành Phật hiệu hủy hoại chỉ trong chốc lát, không chớp mắt nhìn trước mắt như yêu tinh vậy Tần Tiên Nhi, trong miệng lẩm bẩm nói, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc không bằng không, không không bằng sắc a. Tiên Nhi trên mặt cũng có chút nung đỏ. Giờ phút này nàng tựa như cô gái bản an bích như, mắt hạnh lộ ra xuân sắc, nóng bỏng dáng người theo hơi nước đung đưa, mặc dù không kịp an bích như yêu mị, lại hơn một tia cô gái mới có thanh thuần cùng ngây thơ, nàng cười khanh khách nói, đại sư, là ta đang động, vẫn là của ngươi ánh mắt đang động, hay hoặc là lòng của ngươi đang động à? Tuệ Không đại sư nghe được nàng ngây thơ lạc lạc thanh âm, kinh giác hoàn hồn, chắp tay trước ngực, nhắm mắt rung giọng nói, A-di-đà Phật, lỗi lỗi. Ngàn năm đạo hạnh, thiếu chút nữa một khi tan a. Tiên Nhi hướng Tuệ Không đại sư đến gần, kiều đỉnh hai vú sắp áp vào bàn tay của hắn, tiếp tục dùng cám dỗ thanh âm của nói, là đại sư động lòng à. Người xuất gia không đánh lời nói dối, lão nạp không thể, không thể a. Tuệ Không đại sư giọng mang khẩn trương nói, phía trước vạn cổ không thấy dao động thanh âm của giờ phút này mang theo vài phần kích động, vài phần áy náy, cùng vài phần, mừng thầm. Tiên Nhi đang muốn cười híp mắt truy vấn, đã thấy Tuệ Không đại sư áo cà sa thượng chi khởi một cái tăng lên lều trại, ngồi xếp bằng đại sư giống như trong lòng thêm một con bác, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Tiên Nhi trong lòng buồn cười, lão hòa thượng, còn nói là đắc đạo cao tăng, ai ngờ cũng là một cái bất hòa thượng, hoa nở chi quý, đúng là lãng mạn chi quý. Tiên Nhi mới gả ăn ở phụ, Lâm Tam cũng đã lên chiến trường, vừa mới nở rộ hoa nhị đúng là cần nhất mưa móc thời điểm, mỗi đến đêm khuya, Tiên Nhi đều đã tâm ngứa không chịu nổi. Giờ phút này, Tiên Nhi nhìn Tuệ Không đại sư trong quần toàn tâm toàn ý một đoàn, trong lòng rung động, nhân phao ôm tuyền thoải mái sử lòng của nàng phòng xuống đến thấp nhất. Nàng giảo hoạt cười, kéo lại Tuệ Không đại sư ống tay áo, đem hắn xả đến trong nước. Tuệ Không đại sư không nghĩ tới Tiên Nhi như thế càng rỡ, chật vật ở trong nước giằng co, bên tai lại truyền đến Tiên Nhi yêu mị tiếng cười. Hắn lau đi trên mặt nước suối, trợn mắt hướng Tiên Nhi nhìn lại, đã thấy nàng chính che cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ, bộ ngực sữa theo tiếng cười rung rung, kích khởi một mảnh sóng sữa, đầy đặn kiều đồn bán già bán lộ, thẳng tắp hai chân giao nhau đứng ở trong nước. Tiên Nhi gặp Tuệ Không đại sư ngơ ngác nhìn chính mình, trong ánh mắt mang theo kinh diễm, nhưng không thấy bao nhiêu dâm tà, nàng trở lại ngồi ở trên tảng đá, hai chân giao nhau đắp, giữa hai chân xuân sắc chợt lóe lên, theo trong suối nước mang ra chân ngọc mang theo vài giọt bọc nước, theo mắt cá chân xuống dưới. Đại sư, Tiên Nhi lập tức thay đổi một bộ ánh mắt vô tội, ngữ khí ngốc ngốc nói, tiểu nữ tử sơ vi nhân phụ, lại hàng đêm gối đầu một mình khó ngủ, không biết đại sư có nguyện ý hay không giống Phật tổ cắt thịt uy ưng giống nhau, hy sinh chính mình, cứu ta đâu này, A-di-đà Phật. Tuệ Không đại sư nghĩa chánh ngôn từ mà nói, Phật viết, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đâu. Tiên Nhi đem ngón trỏ ngậm trong miệng, cái lưỡi đinh hương theo giữa môi lướt qua, sau đó hướng đại sư ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn lại đây. Tuệ Không đại sư như mê muội giống như, chậm rãi hướng Tiên Nhi đi đến. Tiên Nhi lại thân ra bản thân chân ngọc, để tại đại sư ngực, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Hoặc nộn lòng bàn chân tại đại sư ngực chạy, chậm rãi xuống phía dưới, mãi cho đến bụng. Tuệ Không đại sư nhìn Tiên Nhi trong suốt chân ngọc, mang theo giọt nước mưa chân của chỉ có chút đỏ lên, tại trên người của mình sự trượt, trong lòng không khỏi nóng lên, trong quần, sống xá lợi, đột nhiên đứng thẳng, đánh vào Tiên Nhi chân của hỏa chỗ. Tiên Nhi chỉ cảm giác mình chân nhỏ đụng phải một cái vật cứng, thô to như cánh tay trẻ nít, nhưng lại so với kia ôm tuyền thủy còn muốn lửa nóng, trong lòng cười duyên, làm bộ chỉ điểm hạ tìm kiếm. Tuệ Không đại sư một trận khẩn trương, đang muốn đón ý nói hồ Tiên Nhi, Tiên Nhi lại đầu gối duỗi ra, đem hắn đá nước động trung. Tuệ Không đại sư không hiểu theo trong nước dãy dụa đứng dậy, lại nghe thấy Tiên Nhi thanh âm của truyền đến, đại sư, khổ hải khôn cùng, quay đầu lại là bờ, tiểu nữ tử trước lên bờ Nga, ha ha. Dứt lời đứng thẳng người hướng trên bờ đi đến, Tuệ Không đại sư trong lòng xấu hổ vô cùng, mới biết được Tiên Nhi là cố ý trêu đùa chính mình, chính không biết như thế nào xong việc, lại nghe thấy a nha một tiếng, Tiên Nhi đại ý đã dẫm vào một khối nổi lên tảng đá, chân nhỏ uốn éo, thân thể mềm mại liền ngã về phía sau. Tuệ Không đại sư vội vàng đi đến bên cạnh ao, tiếp được Tiên Nhi xuống dưới thân thể. Tiên Nhi chỉ cảm giác mình trên mông ngọc để lấy một cây lửa nóng vật, thô to trưởng thẳng, vừa mới hãm tại chính mình trong khe mông, để cho nàng cả người mềm yếu, không đề được một tia khí lực. Tuệ Không đại sư lại cảm giác dương vật của mình cắm ở một mảnh thịt non ở bên trong, chỗ đầu chim truyền đến nhức mỏi cảm giác. Giờ phút này trong lòng hắn thầm nghĩ lập tức hoàn tục, đi cảm thụ nhân sinh bách thái. Đại sư, Tiên Nhi bị Tuệ Không đại sư nghiêng người ôm vào trong ngực, bàn tay to của hắn vừa vặn áp tại chính mình no đủ trước ngực, cuống quýt đang lúc khăn tắm đã bị gạt, lộ ra hơn phân nửa phiến nhũ thịt. Tuệ Không đại sư nghe Tiên Nhi nói chuyện, nghiêng đầu hướng nàng xem đi, chỉ nhìn thấy hai mảnh môi anh đào nhẹ nhàng khép mở, như mẫu đơn vườn, say nhan hồng, làm cho người ta nhịn không được nhất phẩm tư vị. Lòng hắn đầu nóng lên, liền cúi đầu ngăn chặn Tiên Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Miệng của hai người môi phương vừa tiếp xúc, Tiên Nhi trong óc trống rỗng, ngơ ngác tùy ý Tuệ Không đại sư hôn chính mình. Một cái trắng mịn đầu lưỡi vói vào Tiên Nhi trong miệng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng liền hút lên. Tiên Nhi đè nén dục vọng đều bị trong nháy mắt khiêu khích mà bắt đầu, cái lưỡi đinh hương không dám lạc hậu cùng đại sư quấn quýt lên. Tuệ Không đại sư trong lòng kinh hoàng, không nghĩ tới chính mình quy y nhiều năm còn có thể gặp được như vậy diễm sự. Hắn híp mắt, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Tiên Nhi, chỉ thấy nàng vươn cánh tay ngọc, phản thủ ôm cổ của mình, bởi vì về phía sau ôm lấy mình duyên cớ, bộ ngực kiều nhũ càng thêm xông ra. Tiên Nhi đóng chặt lại mắt, mũi quỳnh vội vàng hô hấp, hà hơi như lan. Hôn thôi, rời môi, Tiên Nhi sương mù lấy hạnh mắt thấy Tuệ Không đại sư. Tuệ Không đại sư bị trong mắt nàng xuân ý nhất câu, bàn tay to bao lấy bộ ngực sữa của nàng nắng bóp. Nha! Đại sư, tiểu nữ tử nghiệp chướng nặng nề, giết người vô số. Ân! Đại sư đến làm phép ta đi. Tiên Nhi nhìn mình ngạo nhân hai vú bị giày xéo, lạc lạc thanh hướng Tuệ Không đại sư nói, Tần thí chủ, cái gọi là ngã Phật từ bi, ta nhất định xả thân độ thí chủ cho cực khổ. Nói xong càng thêm dùng sức xoa bóp khởi ngọc nhũ của nàng. Tuệ Không đại sư cảm giác hai tay của mình như là vuốt vuốt một đôi bánh bao, kiên đỉnh no đủ, còn bất chợt đùa lấy Tiên Nhi màu hồng nhũ phong. A, nhẹ chút. Theo Tuệ Không đại sư xoa nắng, Tiên Nhi đầu vú dần dần rất đứng lên, vừa vừa xuất dục trơn mềm trên da thịt để lại một mảnh vết đỏ, nhìn qua đẹp đẽ vô cùng. Tiên Nhi không cam lòng chỉ bị Tuệ Không đại sư đùa bỡn, thon thon tay ngọc lén lút hướng hắn trong quần với tới, bắt lấy kia căng tác loạn dương vật. Trước sau triệt động. Đại sư, Phật hiệu thật là cao thâm nha. Thật thô nha, Tiên Nhi kinh ngạc cho Tuệ Không đại sư nhỏ. Đại sư cảm giác dương vật của mình bị một mảnh tinh tế bao vây lại, hơn 10 năm tịch mịch khó nhịn giờ phút này đều bị Tiên Nhi ngọc thủ vuốt lên. Theo Tiên Nhi khoái động, dương vật của hắn vừa thô tăng lên một vòng, giữ tận ra vào lấy Tiên Nhi tay của tâm, như mảnh long xuất động. Hai người cho nhau âu yếm một trận, Tiên Nhi cúi người ghé vào trên tảng đá. Kiều đỉnh mông đẹp để tại Tuệ Không đại sư hạ thân, lã lướt đường công hoàng mỹ bày ra, trong khăn tắm nửa thân trần giấu diếm ngọc thể ngang dọc tại đại sư trong mắt, tản ra yêu mị hơi thở. Tốt một cái hồ ly tinh, đại sư tháng đến. Hai tay không thấy chậm chạp, ôm chặt Tiên Nhi mông ngọc, đem côn thịt sờ nhẹ tại nàng sớm tình hình tai nạn tràn ra mu lồn, qua lại cọ sát. Chán ghét. Nhân gia mới không phải lạc ngưng như vậy dụ dỗ tử đâu. Đại sư, hàng phục ta đi. Ta là của ngươi yêu tinh. Tiên Nhi mị nhãn như tơ quay đầu nhìn về phía Tuệ Không đại sư, eo thon nhỏ phối hợp uốn éo. Tuệ Không đại sư máu mũi dục phun, cũng không nhịn được nữa. Hắn đem côn thịt nhắm ngay Tiên Nhi âm thần, eo gấu ngăn, quy cô đã chen vào trong lỗ thịt. A, thật thô, Tiên Nhi duyên dáng gọi to nói, chỉ cảm thấy hạ thể của mình bị từng điểm một nhồi, nhiều ngày hư không đều bị thỏa mãn. Tuệ Không đại sư cảm giác mình nam căn bị thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy, trơn trật hẹp hòi mật huyệt giống sống giống nhau, chỉ đem dương vật của mình hướng ở chỗ sâu trong nuốt đi. Hắn không hề tiếc rẻ khí lực của mình, hung hăng một cái, liền đem côn thịt toàn bộ chui vào Tiên Nhi trong âm đạo. Nha! Thọc tới! Hoa tâm của ta cũng bị đụng hư rồi. Đại sư! Nha! Tâm đều bị ngươi đụng rối loạn. Tiên Nhi bị Tuệ Không đại sư như vậy một cái đưa, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình sắp xuất khiếu rồi, hai vú để tại tảng đá, đầu vú tại thô ráp mặt đá thượng ma sát, Tuệ Không đại sư giống như đặt mình trong Phật tổ thế giới cực lạc, nước suối sưởi ấm thân thể của chính mình, Tiên Nhi lỗ lồn sưởi ấm phân thân của mình, không khỏi lòng mang mênh mông, đại khai đại hợp đút vào lên. Tần thí chủ, của ngươi yêu pháp cũng cực kỳ thâm hậu a, Tuệ Không đại sư một bên triều động, một bên cảm thán nói. A, cũng chỉ có đại sư năng điểm hóa ta, siêu độ ta. Nha, đại sư, ngươi thật tàn nhẫn. Nhân gia đều sắp bị của ngươi kim cô bổng đánh cho hồn phi phách tán. Nha, ô, thật sâu, cứng quá. Tiên Nhi điên cuồng mà về phía sau rất động xà yêu, hết sức đem Tuệ Không đại sư côn thịt nuốt đến càng sâu địa phương. Hai người một trước một sau phối hợp, lẫn nhau đánh vào đối phương hạ thể. Tuệ Không đại sư bị Tiên Nhi đón ý nói hùa khiêu khích được dục hỏa đốt người, đem Tiên Nhi đùi ngọc ôm đến trên vai, một bên liếm ngón chân của nàng, một bên rút ra đút vào lấy côn thịt. Hai người đen nhánh âm mao quấn quýt mà bắt đầu, dâm mỹ như bọn họ giờ phút này trạng thái. Từ xa nhìn lại, Ôn Tuyền ở chỗ sâu trong một đôi nhục trùng dán hợp cùng một chỗ, tiếng nước cùng ái ân thanh lẫn nhau lần lượt thay đổi, tại yên tĩnh sơn lĩnh quanh quẩn. Đại sư! A, ăn ngón chân của ta! Liếm nó! Tiên Nhi kiều lạc lạc dụ thanh âm của người mê say hô, Tuệ Không đại sư chính ngậm lấy Tiên Nhi mượt mà như châu chân của chỉ, đầu lưỡi ở phía trên đảo quanh, mồm miệng không rõ mà nói, thí chủ. Lão nạp nhiều năm chưa từng hàng yêu, tâm lực không đủ a. Nói xong, đút vào tốc độ cũng chậm lại rồi, Tiên Nhi hừ nhẹ nói, ta cũng đã tới rồi, đại sư, lại dùng lực điểm. Ta muốn nha. Tuệ Không đại sư hùng tâm bị Tiên Nhi kích khởi, phấn khởi dư dũng, hung hăng đút vào, đại sư phàn hướng Tiên Nhi nhũ phong, dùng sức xoa bóp, Tiên Nhi nghênh hợp Tuệ Không đại sư tiến lên, mông đẹp bị chân của hắn bao mài ra một mảnh vết đỏ, có thể thấy được hai người hoàn hảo trình độ. A. Đại sư. Đến đây. Nga, thí chủ. Nhận Phật tổ lễ rửa tội a, Tuệ Không đại sư eo đau xót, quy cô thượng liền phun ra một trận nóng bỏng tinh dịch, xuất tại Tiên Nhi trên hoa tâm. Hai người rên rỉ một tiếng, đồng thời đạt tới cao trào. Từ ngày đó sau, Tiên Nhi liền ở tại tướng quốc tự ở bên trong, rỗi rảnh đến vì Lâm Tam dân hương cầu phúc, thỉnh thoảng hướng Tuệ Không đại sư lãnh giáo Phật hiệu, nghe hắn nói kinh Phật. Tiên Nhi mỗi lần đều phẫn diễn bất đồng nhân vật, theo nữ yêu đến Quan Âm, theo ni cô đến đạo cô, làm cho Tuệ Không đại sư được ích lợi vô cùng. Hôm nay, hai người tại Phật trong nội đường nói được động tình, Tiên Nhi quá khứ của nhấp nhô khúc chiết, Tuệ Không đại sư lại khám phá hồng trần, đại triệt đại ngộ, hướng Tiên Nhi giảng thuật nhân gian đại đạo, làm cho Tiên Nhi nhớ tới tại Như Ngọc Phường khi cùng Lâm Tam tâm sự cảnh tượng, hai người ngay tại trên bồ đoàn giao đóng lại. Nữ Bồ Tát, Bần Tăng vẫn hướng về lấy ngươi a. Nha! Lão con lừa ngốc! Thấy rõ ràng điểm, ta là yêu tinh. Vì sao lại có như thế vật tính yêu tinh? Nha! Tiện nghi ngươi này lão con lừa ngốc rồi. A, ngươi mạnh khỏe to, trướng chết ta. Làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai rên rỉ theo Phật đường truyền ra, hai người không chút kiên kỵ la lên, lại không nghĩ rằng Phật đường ngoại có một người đang dòm ngó. Người nọ người mặc quần áo màu xám áo cà sa, lại giấu không lấn át được của nàng phong thắt lưng kiều đồn, đầu đầy tóc dài mâm lấy, hiển nhiên là mang pháp tu hành. Người này đúng là đến tướng quốc tự trao đổi Phật hiệu Tê Hà tự nữ ni, Đào Uyển Doanh. Từ Đào gia ngã về sau, Đào Uyển Doanh tan nát cõi lòng muốn nứt, cơ hồ sinh không thể yêu, nhất thời xúc động, liền đến Tê Hà tự treo hào, làm ni cô. Nhưng trong lòng nhớ cái kia rất xấu hảo nhân, Lâm Tam. Cho nên cũng không có quy y, chính là mang pháp tu hành. Mấy ngày trước Tê Hà tự muốn cho nhất vị đệ tử đến tướng quốc tự đi học Phật cầu trải qua. Đào Uyển Doanh nghĩ đến Lâm Tam cũng ở kinh thành, liền tự đề cử mình đến tướng quốc tự đến đây. Lúc này Đào Uyển Doanh chính đỏ mặt nhìn Phật trong nội đường tình cảnh, thầm than Tuệ Không đại sư có tiếng không có miếng, đúng là bất hòa thượng. Đợi thấy rõ cô gái kia khuôn mặt, không khỏi cả kinh nói, đó không phải là Như Ngọc Phường Tiên Nhi cô nương ấy ư, nàng không phải là cùng Lâm Tam cùng nhau ấy ư, như thế nào? Phật đường rên rỉ càng ngày càng động tình, nghe được Đào Uyển Doanh trái tim loạn chiến. Hạ thể cũng có chút ẩm ướt ý, sư tỷ. Đào Uyển Doanh chính nhìn nhập thần, phía sau lại truyền tới một thanh âm. Đào Uyển Doanh cả kinh, quay đầu nhìn lại, cũng là tiếp đãi mình tiểu sa di Ngộ Tịnh. Hoảng thần đang lúc, Ngộ Tịnh đã lấn người đi lên, từ phía sau ôm lấy chính mình, hai tay dựa vào tại chính mình bạo nhũ lên, không quy luật nhu động. Ngươi, thật là to gan. Đào Uyển Doanh bị bóc toàn thân như nhũng ra, muốn nổ xích Ngộ Tịnh. Lại trở thành liếc mắt đưa tình. Sư tỷ, ngươi mạnh khỏe đại. Ngộ Tịnh mê luyến nói. Trước sau tiếp đãi An Bích Như cùng Tiên Nhi, Ngộ Phật không sâu Ngộ Tịnh đã xuân tâm xôn xao, giờ phút này lại một lần nữa bị Đào Uyển Doanh ngạo nhân lả lướt dáng người kích thích, hơn nữa mỗi ngày cùng nàng sống chung một chỗ, nghe của nàng làn gió thơm, Ngộ Tịnh đã nhịn không được. Ngộ Tịnh đã sớm biết sư phụ cùng Tiên Nhi chuyện tình, hôm nay là cố ý làm cho Đào Uyển Doanh tới nơi này. Để cho nàng nhìn thấy hai người dâm diễn, gợi lên của nàng lãng tâm. Ngươi! Nha! Dừng tay, Đào Uyển Doanh sớm bị Tuệ Không đại sư cùng Tiên Nhi gợi lên nhục dục lập tức bộc phát ra, chậm rãi trầm mê tại Ngộ Tịnh hai tay của ở bên trong, phối hợp khởi của hắn đùa bỡn. Ngọc Thủ cũng bắt lại dương vật của hắn. Hừ, sư đệ cũng không nhỏ nha. Đào Uyển Doanh hướng Ngộ Tịnh ném cái mị nhãn, làm cho Ngộ Tịnh cơ hồ sát thương tẩu hỏa. Hai người cổ quấn quyết, tiếp theo liền giống Phật trong nội đường hai người giống nhau, tại đường ngoại giả đóng lại. A, vào được. Đâm chết ta. Sư tỷ, ngươi thật đẹp. Tiểu trứng thối, ngươi phạm sắc cai rồi. Sư tỷ cũng không phạm vào à. Trong lúc nhất thời, tướng quốc tự trung xuân sắc liêu nhân, như mẫu đơn vườn hoa nở. Liên tục mấy ngày, bốn ngày ngay tại trong chùa trao đổi Phật hiệu, không biết thời gian, ngay tại Tiên Nhi ở lại tướng quốc tự tìm hiểu Phật hiệu, lúc Tiêu phu nhân cùng Đổng Thanh Sơn đã đến kinh thành, đã đến Lâm Tam trong phủ. Lâm phủ đại sảnh. Phu nhân. Thanh Sơn. Xảo xảo vui mừng hô một tiếng, vội vàng đi qua ban phu nhân đem hành lý dọn vào trong phòng. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều đến bố trang đi, trong nhà chỉ có An Thai Thanh Tuyền, xảo xảo cùng Lạc Ngưng. Thanh Sơn nhìn thấy xảo xảo, hưng phấn mà tiếng hô, tỷ. Tiếp theo hai tỷ đệ liền tố lại nói tiếp. Xảo xảo, Ngọc Nhược cùng Ngọc Sương đâu này? Phu nhân dáng vẻ ngàn vạn hỏi, xảo xảo nghe vậy ý bảo Thanh Sơn đem hành lý chuyển tốt, dòng giả đối phu có người nói, phu nhân, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều đi bố trang bận rộn, buổi trưa mới trở về, phu nhân khẽ vuốt cằm, khẽ cười nói, nha đầu ngốc, ngươi và Ngọc Nhược đều là Lâm Tam thê tử, chỉ xưng hô tên là tốt rồi. Ta cũng có chút mệt mỏi, ngươi trước cùng Thanh Sơn tự tỷ đệ tình a, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Xảo xảo đỏ mặt khéo léo đưa phu nhân trở về phòng, liền tìm Thanh Sơn đi, Lâm Tam đi đánh người hồ rồi, toàn bộ Lâm phủ có vẻ an ninh bình tĩnh, nghỉ ngơi tỉnh lại Tiêu phu nhân không khỏi cũng có chút nhàm chán. Trong nhà sinh ý đã giao cho đại tiểu thư, nay hai đứa con gái đều trưởng thành, có người trong lòng của mình, ưu tâm nửa đời người Tiêu phu nhân giờ phút này hưởng thụ chưa từng có trôi qua nhàn nhã, ngồi ở trên giường Tiêu phu nhân như tiểu nữ sinh bình thường duỗi người, thành thục mỹ phụ mị lực tại trên người nàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Không giống với tiểu nữ sinh hoàng mỹ dáng người như chín mùi bàn đào, thủy linh mê người, nàng chợt nhớ tới Từ Vị cùng Lâm Tam là hàng xóm, Từ Chỉ Tình nay cũng đang tiền tuyến kháng địch. Mình cũng rất lâu chưa từng bái phỏng Từ Vị này cố nhân. Kinh thành hơi thở làm cho Tiêu phu nhân nhớ tới trẻ tuổi khi học ở trường tình cảnh, khi đó đúng là hoa nở thì giờ, đảo mắt đã hơn 10 năm, nghĩ đến đây, Tiêu phu nhân liền muốn đến Từ Vị quý phủ đi cùng hắn tự ôn chuyện. Xảo xảo vừa vặn muốn tới phu nhân phòng, tỉnh lại nàng đi ăn cơm, phu nhân và xảo xảo nói một lần ý tưởng của nàng, xảo xảo tự nhiên là đồng ý, liền dẫn Thượng Thanh Sơn, cùng đi phu nhân đến Từ phủ đi. Từ Vị trong phủ. Quách tiểu thư. Từ Vị vui mừng tiếp đãi trước mắt lai khách. Làm bên người hoàng thượng người tâm phúc, hắn tự nhiên biết Tiêu phu nhân vào kinh chuyện tình, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đích thân quá tới bái phỏng chính mình. Tô Khanh Liên cũng là vui vẻ cùng Tiêu phu nhân ôm cùng một chỗ, hai người tuổi xấp xỉ, có nhiều chuyện đề có thể tán gẫu. Xảo xảo cùng Thanh Sơn lại khẩn trương đứng ở một bên, dù sao tiếp xúc như vậy thượng tầng nhân vật cũng không nhiều. Xảo xảo hoàn khá một chút, Thanh Sơn chính là ngây ngốc nhìn mấy người, không dám nói lời nào. Vị này chính là xảo xảo cô nương đệ đệ, Đổng Thanh Sơn a. Từ Vị nhìn thấu Thanh Sơn khẩn trương, bình thản đối với hắn nói, vâng. Là, Từ đại nhân. Thanh Sơn cuống quýt đáp. Từ Vị vuốt râu cười nói, không cần khẩn trương thái quá, coi ta là thành bình thường trưởng bối cho giỏi. Nghe nói, ngươi và Lạc gia tiểu tử kia kết phường kinh doanh một cái xã đoàn. Hình như là kêu Hồng Hưng Bang. Đúng, là tỷ phu dạy ta cùng Lạc đại ca quản lý. Thanh Sơn cảm xúc bình phục một điểm, câu nệ nói, ha ha, rất tốt, rất tốt. Từ Vị đã sớm đoán được này tất nhiên là Lâm Tam lại một kiệt tác, sai người dân trà về sau, liền nhiều hứng thú cùng Đổng Thanh Sơn trò chuyện, xảo xảo cũng tại vừa thỉnh thoảng trả lời. Cùng Từ Vị hàn huyên sau một lúc, Thanh Sơn cũng không lại khẩn trương, đang cùng Từ Vị một hỏi một đáp ở bên trong. Ngẫu nhiên cũng có thể nói ra một ít giải thích của mình, tuy rằng không thấy cao minh, lại có trẻ tuổi bốc đồng, dần dần trở nên tự nhiên lại, Thanh Sơn bắt đầu quan sát Từ Vị phủ đệ. Đã thấy bốn phía cực kỳ đơn giản, người làm cũng không nhiều, chính là ít ỏi mấy người, có thể thấy được Từ Vị chi thanh liêm. Bên kia Tiêu phu nhân cùng Tô Khanh Liên thỉnh thoảng truyền đến cười khẽ thanh âm của Tiêu phu nhân tất nhiên là không cần phải nói, Tô Khanh Liên từng là Tây Hồ danh linh. Ngọc tiếng nói như chim hoàng oanh xuất khiếu, trừ lòng người phi, làm cho này hơi lộ ra lạnh lùng Từ phủ thêm một tia náo nhiệt. Thanh Sơn không nghĩ tới Từ Vị đại nhân nhìn qua như thế thương lão, thê tử của hắn đúng là phong vận vừa vặn, thân thể đẩy đà, dáng vẻ ngàn vạn, trong lúc giở tay nhấc chân lại mang theo một tia sông Tần Hoài mị ý, thật không biết Từ Vị đại nhân đang cho phu nhân sinh hoạt vợ chồng thời điểm có không tiêu chịu được mỹ nhân ân. Tô Khanh Liên cũng phát hiện Thanh Sơn chính hướng hắn nhìn lại, trong lòng không khỏi có chút tối hỷ, từ cùng Từ Vị gặp lại, chính mình nhiều năm ưu sầu có thể bình phục, hơn nữa được Từ Kinh Thành Hạnh Lâm Thánh Thủ bảo dưỡng cùng Từ Chỉ Tình Thiên Phương, để cho nàng cái trán mấy giờ nếp nhăn cùng song tấn bạch phát đều đánh tan rồi, cả người giống trẻ 10 năm giống nhau, chính như ba mươi mấy Hứa Mỹ Phụ, thành thục động lòng người. Thanh Sơn gặp Tô Khanh Liên hướng hắn xem ra, tuấn mặt đỏ lên, không dám nhìn nữa đi qua, cũng không ngừng dùng ánh mắt còn lại ngắm loạn. Từ Hồng Hưng kiêu ngạo về sau, Thanh Sơn cùng Lạc Viễn tại Kim Lăng có thể nói như cá gặp nước, tự nhiên cũng không phải vài năm trước sơ ca rồi, có Lạc Viễn anh minh dẫn dắt, như Ngọc Phường hắn cũng không ít đi, hôm nay lại cảm thấy như Ngọc Phường bên trong những cái này nhân tình cũng không bằng Tô Khanh Liên một phần vạn. Mấy người đang từ phủ hàng huyên cá biệt canh giờ, Tiêu phu nhân có chút ủ rũ, liền muốn cáo từ, đang cùng Tô Khanh Liên mắt đi mày lại Thanh Sơn nhưng có chút lưu luyến không rời, nhưng lại không tiện ở lại đành phải tùy Xảo Xảo cùng phu nhân trở về. Đêm khuya, Từ phủ, tối nay cùng Thanh Sơn nói chuyện trời đất uống nhiều hai chén trà, Từ Vị nửa đêm tỉnh lại, nước tiểu ý mãnh liệt, vội vàng mặc vào giày, phi món áo khoác, sẽ đến nhà xí đi. Lại kinh giác trên giường chỉ có một mình hắn, Tô Khanh Liên lại không thấy bóng dáng, hắn nghĩ đến Tô Khanh Liên cũng là nhân có tam cấp, đến nhà xí đi. Không nhớ bao nhiêu, liền hướng nhà xí chạy đi. Từ Vị vội vàng đi hướng nhà xí, đi ngang qua hậu hoa viên lúc, lại nghe thấy núi giả hậu truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, hướng quần áo tại ma sát, kèm theo vội vàng tiếng thở dốc cùng liếm láp thanh. Từ Vị cả kinh, còn tưởng rằng có dâm tặc thăm, vội vàng đến gần lắng nghe, lại nghe thấy chật chật như hôn môi thanh âm của, nước miếng tương giao tiếng vang càng phát ra rõ ràng. A. Ân. Phu nhân nước bọt rất ngọt a, một giọng nam vang lên. Từ Vị cũng là cả kinh, đó chính là Đổng Thanh Sơn thanh âm của. Một cái khác giọng nữ thở hào hển nói, hừ. Tiểu dâm tặc, nửa đêm lại đây trộm hương. Nha! Ngươi tay xấu sờ làm sao? Nghe được cái thanh âm này, Từ Vị trong lòng kinh sợ xấu hổ, như đổ ngũ vị bình. Đêm khuya cùng Thanh Sơn yêu đương vụng trộm đấy, nhưng lại là của mình kết tóc thê tử Tô Khanh Liên. Núi giả sau hai người không biết Từ Vị đã phát hiện bọn họ. Trải qua hôn môi xoa nắng xuống, đã kìm lòng không đậu rồi, đừng thoát. Tiểu trứng thối, từ phía sau tiến vào, Tô Khanh Liên giống như có lẽ đã ghé vào trên núi giả, nhếch lên đầy đặn rất tròn mông bự. Phu nhân, ta đến đây. Thanh Sơn thanh âm của có chút run rẩy. Nha! Quan gia, như thế nào lập tức chen vào? Thật sâu, bị ngươi giết chết, Tô Khanh Liên bán là thỏa mãn bán là nũng nịu thanh âm bị cố ý đè thấp. Lại có vẻ càng thêm dâm đảng, lão từ giờ phút này trong lòng không biết là Hà Tư Vị, đang muốn đi qua vạch trần bọn họ, lại cúi đầu nhìn xem chính mình không phản ứng chút nào, tiểu huynh đệ, đầy cõi lòng áy náy cùng tự ti, lắc đầu ly khai. Chỉ còn Đổng Thanh Sơn cùng Tô Khanh Liên thanh âm của từ phía sau truyền đến. A, tiểu oan gia, chậm một chút động. Ngươi xấu lắm, buổi tối ngay tại trộn xem người ta. Bây giờ còn. Phu nhân. Ngươi mạnh khỏe nhanh. Ai cho ngươi trưởng đẹp như thế? Ân. Miệng thật ngọt. Ngươi nếm thử. À, đi xa Từ Vị trong lòng một mảnh mờ mịt, bất tri bất giác chạy tới cửa sau, bụng truyền đến từng trận nước tiểu ý, mới giật mình là đi ra như xí đấy, lúc này đã sắp không nhịn nổi, lại không nghĩ đi trở về, tùy chỗ giải quyết a, lại không phải là phong cách của hắn, không thể, đành phải đến cách vách Lâm gia đi thôi. Lúc này, theo tướng quốc tự lấy kinh nghiệm xong Tần Tiên Nhi cũng chánh hảo trở lại Lâm Phủ, hai người liền tại Lâm Phủ cửa sau trước gặp nhau. Nghe thường công chúa. Ngươi như thế nào từ cửa sau đi vào? Từ Vị kinh ngạc hỏi, Tần Tiên Nhi trễ như vậy trở về, nhưng lại từ cửa sau về nhà, thật sự là quá mức quỷ dị. Từ đại nhân. Chớ có lên tiếng, ta vụng trộn đến tướng quốc tự đi cầu phúc, không muốn bị tỷ tỷ phát hiện. Cho nên từ cửa sau tiếng. Tiên Nhi khó được xưng hô Thanh Tuyền vì tỷ tỷ nói, thì ra là thế, ha ha. Từ Vị cũng có chút buồn cười. Nhưng thật ra Từ đại nhân đã trễ thế này, còn tới Lâm Phủ ra, chẳng lẽ là muốn mượn nhà xí. Tiên Nhi bướng bỉnh cười nói, Từ Vị mặt già đỏ lên, không nghĩ tới bị Tiên Nhi đoán trúng, Tiên Nhi thấy hắn mặt đỏ, cũng không phải là nang hắn, đem Từ Vị mời vào phủ rồi, Từ đại nhân, ngươi tự tiện a, ta muốn trở về phòng rồi, khanh khách. Tần Tiên Nhi cũng không trêu đùa Từ Vị, xoay người đi trở về phòng. Từ Vị cùng Lâm Tam cũng là người quen cũ, nhưng là trong Lâm phủ phần lớn đều là nữ quyến, hắn không tốt quá mức làm càn, chỉ phải rón rén hướng nhà xí đi đến. Lâm phủ nhà xí không giống với nhà khác, trải qua Lâm Tam cải tạo, đã cùng hiện đại buồng vệ sinh không có gì hai loại, trước mặt còn có một cái tắm vòi sen vòi hoa sen, chuyên cung Lâm Tam sử dụng, nước tiểu ý từng trận đột kích, thời gian đêm khuya, Từ Vị cũng không lại giả nhã nhặn, vội vã hướng nhà xí chạy tới. Cũng không trong khu vực quản lý có hay không nhân, đẩy cửa ra liền phải tìm nước tiểu dũng. Lại không nghĩ rằng, nhà xí Lý Hoàng có một người khác, theo Từ phủ trở về Tiêu phu nhân nhớ tới chính mình một ngày còn không có tắm rửa, đã sớm biết trong Lâm phủ có một tắm vòi sen vòi hoa sen, trước kia đều ngượng ngùng đi dùng, nay quý phủ chỉ có nữ quyến, trong lòng nàng cũng rục rịch tưởng đi thử một chút, đợi đến xảo xảo Lạc Ngưng các nàng đều ngủ sau đó, Tiêu phu nhân liền thu thập đổi giặt quần áo. Đến hậu viện buồng vệ sinh đi. Mới cởi quần áo, mở ra vòi hoa sen, cửa phòng vệ sinh đã bị nhân vội vàng đẩy ra. Tiêu phu nhân hoàng không kịp kêu sợ hãi, chỉ một tay ôm ngực, một tay che giấu hạ thể, nhìn xông vào nhân, đúng là Từ Vị. Giờ phút này hai người xấu hổ vô cùng, Tiêu phu nhân đứng ở vòi hoa sen xuống, cả người không sợi vải, cánh tay ngọc trắng ở trước ngực, no đủ hào nhũ bán già bán lộ, lại càng thêm mê người, mặt cười mang theo mặt hồng hào. Hai chân thon dài nhanh ép chặt lấy, chân ngọc không kham một nắm, một bước đi tắm mỹ nhân vẽ làm sàn sạc tiếng nước sinh động buộc vòng quanh đến. Từ Vị cũng không tốt đến làm sao, hắn vốn là chỉ mặc áo mỏng, vừa rồi vội vàng dưới đã cởi bỏ dây lưng, có chút thương lão vàng đùi lõa lộ ra, trong quần côn thịt cũng lộ ra háo sắc quy đầu, cùng Từ Vị giống nhau miệng trừng một ngây ngô nhìn trước mắt mỹ nhân. Từ đại nhân, Tiêu phu nhân không dám quá lớn tiếng, chỉ có thể nũng nịu sẵn giọng. Từ Vị đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng xoay người, trong miệng lẩm bẩm nói, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a. Nhưng mà, đang lúc hắn không biết như thế nào xong việc lúc, vẫn bệnh liệt dương nam căng lại thần kỳ có phản ứng, chính nửa mềm không cứng rắn tủng động. Từ Vị vô cùng kinh hỉ, liền cả giờ phút này chính mình nơi thân tình hình cũng quên mất, ngơ ngác nhìn chính mình tái hiện hùng phong lão thương, Từ đại nhân. Ngươi có thể xoay người. Tiêu phu nhân thẹn thùng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Từ Vị nghe vậy quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiêu phu nhân hồng thấu khuôn mặt nhỏ nhắn, trên người đơn giản mặc một bộ áo lụa, cảnh xuân theo trong khe hở hiển lộ, cao ngất nhũ phong không thể che, tại trong quần áo như ẩn như hiện, như trước trần trụi chân nhỏ phấn nộn vô cùng, chính hướng Từ Vị đi tới. Quách tiểu thư, lão hủ hay là ra ngoài hạng nhất ngươi đi. Tối nay thật sự là thất lễ. Từ Vị cử tay áo che mặt, không mặc mũi nào hướng phía ngoài bỏ chạy. Hậu hoa viên, Tiêu phu nhân đã mặc quần áo tử tế, đang cùng Từ Vị tương đối mà đứng. Hỏi rõ nguyên do về sau, biết được Từ Vị từ lúc mấy tháng trước, liền nhân côn thịt mềm nhũn, không thể cùng Tô Khanh Liên hành vợ chồng việc, Tô Khanh Liên lại chính trực lang hổ chi niên, hai người đã vì chuyện này tranh chấp đã lâu. Tối nay nhìn thấy Tô Khanh Liên yêu đương vụng trộm, Từ Vị cũng không nhan đi vạch trần, lúc này đều nhất nhất hướng Tiêu phu nhân nói. Tiêu phu nhân nghe Từ Vị khuê trung bên gối việc, tuy rằng thân là phụ nhân, lại cũng không nhịn được có chút ý xấu hổ, chỉ phải đỏ mặt lắng nghe, không dám phát biểu ý kiến. Đợi Từ Vị nói xong, nàng trong lòng có chút tò mò, lấy can đảm hỏi, Từ đại nhân mới vừa nói, ngươi không thể, chuyện phòng the, nhưng mới rồi ta thấy. Phu nhân nói không được nữa. Lão hủ xấu hổ, nhưng lại chẳng biết tại sao đối phu nhân. Từ Vị cũng là mặt đỏ lắc đầu nói. Mất đi hắn gặp may mắn, lúc này hoàng đế đem lực chú ý đặt ở người hồ chi chiến ở bên trong, không có phái người giám thị Tiêu phu nhân, nếu không không thể hắn muốn đầu người rơi xuống đất. Nghe xong Từ Vị lời mà nói, Tiêu phu nhân trong lòng mọi cách tư vị, một là thiếu không khỏi có chút ý mừng, mình phong vận nhưng lại làm bệnh liệt dương Từ Vị lại cương, hai là xấu hổ, nhiều năm bạn cũ đối với mình nổi lên sắc tâm, để cho nàng này thủ trinh nhiều năm quả phụ thật sự xấu hổ vô cùng. Từ Vị nhìn Tiêu phu nhân liếc mắt một cái, ngữ mang vẻ áy náy nói, đêm dài gió mát, Quách tiểu thư đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai Từ Vị tự nhiên chịu đòn nhận tội, mặc kệ phu nhân xử lý. Dứt lời sẽ xoay người rời đi, phu nhân lại gọi ở Từ Vị, ngượng ngùng nhìn hắn một cái, Đức Quảng nói, ta cùng với Tô tỷ tỷ nhất kiến như cố, nay biết được vợ chồng các ngươi bất hòa, cũng tưởng tẩn non nớt lực. Ta, phu nhân không dám nhìn nữa Từ Vị, xoay người mà đứng, tiếng như nha mà nói, ta tắm rửa bị ngươi đánh gãy, chưa giặt xong. Từ tiên sinh tự tiện a. Dứt lời cũng như chạy trốn bước nhanh tới. Chưa giặt xong. Từ tiện. Từ Vị đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo vui vẻ, chuyện này hấp dẫn, trong lòng hắn đối Tiêu phu nhân đương nhiên không có ý kiến gì, cũng không dám có ý tưởng, chính là nếu có thể mượn Tiêu phu nhân thân thể, để cho mình lại kiên đỉnh, cũng là hắn vui vì chi đấy, huống chi, Quách tiểu thư dáng người cũng thật sự là, Từ Vị nghĩ như vậy, liền cùng sau lưng Tiêu phu nhân đi. Tiêu phu nhân cũng kinh ngạc sự can đảm của mình, chính là đáp ứng rồi Từ Vị, không tốt lật lọng, chỉ có thể trở lại buồn vệ sinh, tiếp tục mình tắm vòi sen, nàng đi đến vòi hoa sen xuống, chậm rãi rút đi y phục trên người, trắng nõn như ngọc da thịt tại dưới ánh nến chiếu ra trợt như nõn nà sáng bóng, nhiều năm chưa từng kỳ nhân hoàng mỹ bộ ngực sữa theo xuống dưới quần áo dần dần bày biện ra đến, thon dài giữa hai chân bôi đen rừng rậm làm cho người ta nhịn không được tới gần thăm dò. Từ Vị tại ngoài phòng vệ sinh, không dám đi vào, để tránh Tiêu phu nhân nhân ngượng ngùng mà đổi ý. Lúc này hắn chính mặt đỏ tai hồng nhìn Tiêu phu nhân trần truồng, trong quần côn thịt lại một lần nữa giống vừa rồi như vậy rục rịch, hắn nhịn không được dùng hết tay nắm chặt côn thịt, làm ra có nhục nhã nhặn trước sau khoái động. Tiêu phu nhân cũng không biết Từ Vị có hay không ở phía sau theo tới, chỉ coi làm không người giống nhau chà xát tắm khởi thân thể mình, ngẫu nhiên nâng lên đùi ngọc, ôm nhu lau chùi mình chân nhỏ. Đầy đặn mông đẹp tựa như chủ động hướng Từ Vị kiều đi, dụ dỗ hắn tự tay thăm dò, bóng đêm cũng mang theo xuân ý, Từ Vị ngay tại ngoài phòng vệ sinh, nhìn Tiêu phu nhân tắm rửa thân thể mềm mại, độc lập gió lạnh đối kháng mình ngủ chỉ sơn, từ phủ lên, Thanh Sơn cùng Tô Khanh Liên rên rỉ thở dốc cũng nếu xa nếu gần đất rơi vào tay hắn bên tai, vốn là cùng giường chung gối vợ chồng giờ phút này lại đối với bất đồng nhân, thả ra đầy cõi lòng dục vọng. Hai năm sau, Kim Lăng Vi Sơn hồ một con thuyền cẩm trên thuyền, An Bích như chính thân thể trần truồng, ngồi ở cao tù trên người của, vặn vẹo eo nhỏ, cái mông tròn như thất vậy nên hợp cao tù đút vào. An tỷ tỷ, vóc người của ngươi thật tốt, so trữ tiên tử đều phải đầy đặn. Mông vừa tròn lại kiều, mài từ từ cho chết ta, cao tù mắt mang dâm quang, thở dốc nói. Bàn tay to đắp lại An Bích như vú, lòng bàn tay đùa bẩn khởi nàng phấn hồng đầu vú. Tiểu trứng thối, sẽ nói này đó dâm nói. Nha! Còn không biết là ai đưa ra phải thay đổi lấy ngoạn, sư tỷ của ta tại trên bông thuyền đều sắp bị Hồ Bất Quy giết chết a. Ân! Ngươi mạnh khỏe to nha! Trứng chết tỷ tỷ. An Bích như ngọc thủ xanh tại cao tù trên người, bắt đầu điên cuồng mà uốn éo, miệng nói, nha! Đều do cái kia Hồ Bất Quy, hại ta muốn dùng bí pháp tu bổ màn trinh. Nha! Các ngươi người của triều đình đều hư như vậy, Từ Vị lão đầu kia hoàng quá gian Tiêu phu nhân. Hừ. A. Thọc tới. Tuyệt quá. Thật sâu, cao tù nghe được Tiêu phu nhân diễm đàm, nhịn không được ảo tưởng khởi phong tư của nàng, cũng ngồi dậy, ôm An Bích như mông bự, bắt đầu hung hăng co rúm. Tỷ tỷ, cái mông của ngươi tốt sờ. Hừ. Tiểu sắc lang, tiên nhi mông rất tốt sờ. Có nghĩ là sờ a? A. Ngươi lại biến lớn, xấu lắm, không được tưởng người khác. Ha ha, không biết tiên nhi phu nhân có phải hay không đã ở làm chuyện giống vậy. Tiên nhi lại đi tướng quốc tự cầu phúc rồi. A. Tiểu trứng thối không được ngừng, động nhanh chút. Tỷ tỷ đã tới rồi. Nha. Ngươi yêu tin này. Hoàng. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên. Thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.